huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 235, chương 238, tinh lực luyện thể. Khủng bố đột kích, một phần năm, oanh, Tiêu Phàm như thế nhất tôn vô thượng thần linh, ngồi ngay ngắn cửu trọng thiên, bao quát thương sinh, tại hắn chi bốn phía. Có vô tận đạo văn hiện lên, thần bí huyền ảo, tản ra cực kỳ kinh người ba động. Lúc này, hắn dáng vẻ trang nghiêm, như nhất tôn vĩnh hằng bất hủ thần linh, khiến người ta không nhịn được muốn quỳ bái. Ông, hư không ở chấn động, Tiêu Phàm trên người khí cơ càng phát ra kinh khủng, như một tòa vạn cổ bất hủ đại hồng lô, luyện thế gian vạn pháp. Cầu được cái kia đến thật chi đạo, kinh khủng như vậy tiến giai dị tượng, nhất thời có thể dùng bốn phía một đám sinh linh, đều chấn động khó nhịn. Trời ạ, chỉ là tiến giai thần thông đại viên mãn mà thôi, làm sao có kinh khủng như vậy chi dị tượng. Bực này hừng hực khí huyết, kinh khủng như vậy nhục thân thể, rất khó tưởng tượng, hắn nếu như tiến giai trường sinh bí cảnh. Đem sẽ có bực nào phong thái vô thượng. Tương truyền, cổ chi đại đế ở thần thông bí cảnh sau đó, mỗi một lần tiến giai đều sẽ có thiên kiếp xuất hiện, ý muốn chặn bên ngoài cầu đạo đường. Cũng không biết người này chờ chút tiến giai có thể hay không cũng chiêu tới thiên kiếp. Phương thiên địa này sôi trào khắp trốn, hết thảy sinh 15 linh đô bị kinh chủ. Tiêu Phàm nhục thân mạnh, có thể nói cử thế vô song, vẻn vẹn chỉ là như vậy dị tượng cũng đủ để cho người trông đã khiếp sợ. Thậm chí có dị tộc sinh linh chắc chắc Tiêu Phàm tuyệt đối có đế chi phí, trường sinh bí cảnh chắc chắn sẽ có một kiếp số. Nhân tộc cao tầng không khỏi là vẻ mặt chấn động màu sắc, thán phục liên tục, thiên hữu nhân tộc ta lại được một cái thế yêu nghiệt. Nhân tộc ta số mệnh kéo dài, làm muôn đời bất hủ. Người này thiên tư mạnh, thậm chí ở một chúng thánh tử bên trên, chỉ sợ chỉ có những cái này tiềm tu yêu nghiệt, mới vừa rồi khó khăn lắm có thể cùng so đấu nghĩ. Trong lòng bọn họ khiếp sợ, sắc mặt hưng phấn, thậm chí có chút cảm tính nhân tộc đại năng, nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Mỗi một vị cái thế yêu nghiệt xuất hiện, đều ý nghĩa nhân tộc đem nhiều hơn nữa một tôn kình thiên đại trụ một dạng tồn tại. Như cơ vô tình một dạng, một người một mâu, có thể giết được yêu tộc đại năng nghe tin đã sợ mất mật. Đơn đơn chỉ là một cái tên, cũng làm người ta tim gan đều sợ hãi. Nói ban đầu thánh chủ nhãn mâu bên trong, tinh mang nổ bắn ra, trầm giọng nói. Lúc này hắn chính là tiến giai chi thời khắc mấu chốt. Thanh Dương Thánh Chủ, làm phiền ngươi xuất thủ bảo vệ. Tiêu Phàm thiên tư mạnh, hắn tuy tâm hỉ, nhưng lúc này nơi đây thực sự không quá thích hợp. Kỳ Thụy Đại Thánh một chốc một lát hoặc là khó có thể làm gì được Tiêu Phàm, nhưng người nào dám cam đoan không có dị tộc người ý muốn đem Tiêu Phàm bóp chết nơi này. Kinh khủng như vậy, yêu nghiệt thiên tư, chỉ sợ là hy sinh nhất tôn thông thường vô địch chí cường giả. Cái kia đều là đáng giá. Thanh Dương Thánh Chủ gật đầu, chợt thân hình lóe lên, biến mất ở phía trên tòa thần thành. Hộ tống nhân tộc trong thiên tài yêu nghiệt trưởng thành, bản cũng là bọn hắn những thứ này nhân tộc cao tầng trách nhiệm. Hắn, nghĩa bất dung từ, người này tuyệt đối không thể lưu. Mà Hoàng Mông Vô Kỵ sắc mặt vô cùng sự lạnh lẽo, trong mắt sát ý như đao, lại là sinh sinh đem đại địa đều văng tung tóe. Thiên tư trác việt giả, thân là ma tộc chi hoàng chính hắn, từ là thấy qua vô số, nhưng chưa từng có cái kia nhất tôn yêu nghiệt giống như Tiêu Phàm như vậy. Yêu nghiệt khiến người ta sợ. Thần thông cửu trọng thiên tu vi là có thể quyền phá thánh khí, nhảy qua vượt hai cái đại giai vị, nghịch thiên trảm sát khủng bố đại năng. Hiện nay, càng là lấy chính là một đạo trời ban pháp tướng, sinh sôi ngăn cản yêu hoàng bộ tộc viễn cổ thánh khí oai. Đáng sợ như vậy thiên tư, bực này khủng bố đến tâm quý chiến lực, quả thực làm cho hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, muốn đem bên ngoài giết chết cho thống khoái. Các ngươi nghe lệnh, ở tại tiến giai chi thời khắc mấu chốt, trợ lực yêu tộc Kỳ Thủy, đem người này bóp chết nơi này. Ma Hoàng Mông Vô Kỵ thần sắc lành lạnh, giọng nói vô cùng lạnh lẽo, quanh thân độ dày đặc sát khí, một số gần như hóa thành thực chất. Hắn đối với Tiêu Phàm đã nổi lên ý quyết giết, muốn giết chi cho thống khoái. Dạ, một đám ma tộc khủng bố đại năng cùng kêu lên đáp, ở trong những người này có nhất tôn thân hình đồ sộ, cánh tay màu vàng óng như đường lang chân trước đại năng, sát khí nồng nặc nhất. Hắn là đương đại dị ma tộc tộc trưởng Si Hiêu hoàng tử phụ thân Si Triệu. Hào nhi, vì phụ hôm nay tất trảm người này. Si Hiêu hoàng tử chết thảm ở Tiêu Phàm thủ tin tức, làm cho hắn tại chỗ liền bạo phát, như muốn đi vào Đông Hoang thần thành, đem Tiêu Phàm tiêu diệt. Bằng không Kỳ tộc bên trong một tất cả trưởng lão đưa hắn ngăn lại, lúc này hắn tất nhiên sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Lúc này Ma Hoàng Mông Vô Kỵ mệnh lệnh làm cho hắn có chút kinh hỉ. Đang ở ma hoàng sát khí bạo khởi lúc, Tiêu Phàm tiến giai cũng đến rồi thời điểm mấu chốt. Lúc này hắn tựa như tiến nhập nào đó huyền diệu cảnh giới bên trong, vô ngã vô vật, vượt khỏi trần gian, đảm nhiệm ngoại giới long trời lở đất, đều rất giống không có quan hệ gì với hắn một dạng. Hắn từ nguy nhưng bất động, oanh, hư không bên trong, đột nhiên hàng hạ một đạo nói tinh lực quang trụ, rực rỡ sinh huy, khiến cho người không cách nào nhìn thẳng. Những thứ này tinh lực quang trụ, lấy một loại huyền ảo chí cực phương thức sắp hàng, có đạo vận nổi lên, làm người sợ hãi. Chu thiên tinh lực là hỏa, thiên địa vi lô, không trọn vẹn đế trận làm cơ sở, luyện thân mình. Đây là Tiêu Phàm linh quang lóe lên giữa ý tưởng, hắn không có làm nhiều do dự, tại chỗ liền đem hắn thực thi. Lúc này đại đạo bảo bình trong linh khí cùng mảnh vỡ đại đạo tất cả đều bị luyện hóa, hướng ngồi ngay ngắn hư không trong Tiêu Phàm vọt tới. Oanh, những linh khí này cùng mảnh vỡ đại đạo, như thế một cái dâng không nghỉ thiên hà, hoành thông trời đất, thẳng vào Tiêu Phàm thân thể bên trong, rộng lượng linh khí cùng 177 mảnh vỡ đại đạo xuyên qua thân thể, làm cho thân thể của hắn càng phát ra rực rỡ sinh huy, liền bên ngoài một cọng tóc đều rạng rỡ phát quang, kỳ dị không gì sánh được. Đúng lúc này, ước chừng 365 nói tinh lực quang chủ dạng người rực rỡ, lẫn nhau liên tiếp, tản ra vô tận khủng bố ba động, tinh lực sôi trào mãnh liệt mà ra, giống như nhất phương đại dương mênh mông, dung chuyển trời đất. Oanh, có như sóng biển một dạng mãnh liệt tinh lực, bỗng nhiên cuồn cuộn, nhanh chóng ngưng kết thành nhất tôn thiên địa đại hồng lô. Bên trong làm như có vô thượng đại khủng bố phục sinh, bên ngoài ba động làm cho một đám sinh linh sợ mất mật. Tiêu Phàm thân biến hóa liêu quang, nhảy vào vị kia thiên địa đại hồng lô bên trong, ý muốn mượn cái này vô tận tinh lực luyện thân mình. Hắn muốn siêu thoát hoang cổ thánh thể, đi ra một cái tiền nhân chưa từng đi qua đường, lập tức chi toàn bộ. Bất quá là vì này đánh hạ cơ sở vững chắc. T, một đám sinh linh hít một hơi lãnh khí, mộc như ngây người kê, trong lòng hoảng sợ khó nhìn. Bọn họ sợ hãi vô cùng phát hiện, cái kia từ trên trời giáng xuống khủng bố tinh lực, lại cũng vì Tiêu Phàm sử dụng, vì đó luyện thân mình. Người này thật là khủng bố như vậy. Đúng lúc này, hư không liệt mở một cái lỗ hổng lớn, từ đó đánh ra từng đạo vô thượng công phạt thánh thuật, kéo theo hàng vạn hàng nghìn pháp tắc chi lực, như một đạo pháp tắc sông dài,